Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Ghi điểm: Binh màu trắng tiểu cầu bị Sawamura bắn trúng, bay ngược ra ngoài cầu đụng tới chày trong nháy mắt. Sawamura cảm giác bàn tay của chính mình hơi tê tê. Quy lực bóng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn trọng yếu nhiều. Breaking Ball. Thông thường mà nói, biến hóa càng sắc bén, đối với uy lực bóng hạn chế cũng lại càng lớn. Lấy Haruka Nanami cover biến hóa phạm vi mà nói, hắn cầu không nên như vậy trọng yếu mới đúng. Người này ném bóng bên trong, quả nhiên cũng có sinh mệnh. Sawamura nội tâm có trong nháy mắt thất thần. Có thể muôn vàn thử thách tinh thần ý chí, nhưng không có để động tác của hắn dừng lại, cầu đánh ra đi ngay lập tức. Sawamura liền giạt ra chày, hướng về gôn một phương hướng chạy, đúng. Bóng chày ở Tenryuji chốt gôn 2, bên cạnh 5-6 mét địa phương, rơi xuống đất đàn hồi vào lúc này. Tenryuji chốt gôn 2, như có thần trợ bình thường phi thân, đem cầu cho cản lại. Chỉ là khi hắn phát hiện mình nếu như dùng găng tay đỡ lấy cầu, miễn không được muốn ngã nhào trên đất, sai quá phong giết Sawamura thời cơ thì, hắn trực tiếp đem găng tay hoàn toàn mở ra, mạnh mẽ đem cầu cho đập bay ra ngoài một bên khác. Shortstop hành động cũng rất cấp tốc, găng tay tiếp cầu, sau đó trực ném về cho gôn 1, đẹp đẽ. Liền ngay cả chống đỡ Akagi fan bóng đều không khỏi không cảm khái. Tenryuji mạnh mẽ vừa Sawamura đánh ra đi cái kia cầu, có thể nói là 100% hit. Bóng chày đã rơi xuống đất, lại đang chốt gôn 2 phòng thủ phạm vi ở ngoài đàn hồi, coi như chốt gôn 2 phi thân đem cầu cho nhào chủ, Sawamura cũng có thể thảnh thơi chạy lên gôn 1. Có thể một mực nhân ra không có như vậy làm, mà là trực tiếp dùng găng tay đem cầu cho đánh về đội hữu này, có thể không phải người bình thường có thể làm được, mà đội hữu phối hợp cũng được, trực tiếp tiếp cầu ném về cho gôn 1. Đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể rèn luyện ra, đặc biệt là cùng Akagi phòng thủ so sánh. Nhân ra Tenryuji đó mới thật gọi phòng thủ, Akagi phòng thủ theo người ta so với cũng là so với gỗ cọc khá một chút, đúng. Phòng thủ gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn không giống phổ thông học sinh trung học, chỉ là Sawamura phản ứng cũng nhanh. Cầu đánh ra đi trong nháy mắt, hắn 0,1 giây đều không có đến trễ, nhanh chóng chạy về phía gôn 1. Hầu như là cùng truyền bóng đồng bộ lên gôn 1, lại là ba phải cái nào cũng được cầu. Gôn 1 trọng tài đều sắp khóc, loại này xem ra như đồng thời chiếm gôn cùng phong sát. Một cuộc tranh tài có một lần liền rất nhiều cuộc tranh tài này. Hiệp 1 vẫn không có đánh xong, liền xuất hiện 2 lần này còn làm sao chơi. Mặc kệ hắn phán chiếm gôn vẫn là không chiếm gôn, cuối cùng đều thiếu không được có người nói hắn tấm màn đen. Hiện tại không phải là giải thi đấu vừa bắt đầu, Akagi đã từ lâu không phải lúc trước không xu dính túi tiểu đội bóng được điểm oan ức, chỉ có thể chính mình kìm nén trên thính phòng. Bao quát bóng chày Nam Hải ở bên trong, ít nhất 4-5 gia truyền thông ở cái kia, một khi bọn họ cảm thấy thi đấu không công chính, chắc chắn sẽ không khách khí Kanto đại hội tư cách chiến. Cuối cùng một hồi như vậy thi đấu, bất luận cái nào phán phạt đều muốn cực kỳ cẩn thận xếp. Lần trước hắn phán Tenryuji xếp, lần này ông mất cân giò bà thò chai rượu, hắn làm sao cũng phải giúp Akagi một cái no ao. Gôn 1 có người, Sawamura thở một hơi thật dài, đàng hoàng đem chân đạp ở chiếm gôn lên. Xem ra cực kỳ quý trọng lần này chiếm gôn. Trên thực tế, Sawamura cũng bị sợ hết hồn vừa cái kia cầu. Hắn rõ ràng đánh không sai, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống cái mạo hiểm chiếm gôn. Tenryuji trung học những người này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, chỉ nhìn phòng thủ bọn họ đã rất gần cao trung trường mạnh trình độ này ở trung học bên trong. Là phi thường hiếm thấy chính là bởi vì trải qua, Sawamura mới càng rõ ràng trung học thời đại bóng chày cùng cao trung bóng chày. Hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau trừ một chút cao thủ hàng đầu. Người bình thường là rất khó đuổi tới. Cao trung nhịp điệu thi đấu, càng như vậy, liền càng không thể bỏ qua lần này chiếm gôn cơ hội. Bất luận làm sao nhất định phải ghi điểm, đập thứ hai. Chốt gôn 1, Odea Honzo, lần này Akagi đập thứ hai, là Odea Picture trên gò. Haruka Nanami sắc mặt rất bình tĩnh thật giống một vũng thanh tuyền, trong suốt thấy đáy vừa. Hắn đắc ý nhất tất sát cầu, bị đánh ra đi tới ở Haruka Nanami trong ấn tượng. Này vẫn là lần thứ nhất có người có thể vững chắc đem hắn tất sát cầu cho đánh ra đi coi như ở toàn quốc bên trong, đối mặt những kia có tiếng đập chủ lực. Hắn đều chưa từng có như vậy trải qua vốn định, dùng chính mình tất sát cầu, đến cho Sawamura cái hạ mã uy không nghĩ tới, trái lại là mình bị làm mất mặt, còn đánh như thế tàn nhẫn, hừ, thú vị Sawamura Aizun sao? Sawamura lật đổ Haruka Nanami thế giới quan, cũng vừa vặn là bởi vì này lật đổ, để vốn là đối với bóng chày đã không bao nhiêu theo đuổi Haruka Nanami. Đối với bóng chày một lần nữa dấy lên lòng háo thắng thiên tài. Vốn là lẫn nhau va chạm, mới có thể lẫn nhau xúc tiến trưởng thành, vèo. Sau đó, Haruka Nanami ném bóng, tràn ngập lực bộc phát cứ việc có chút nguyên thủy, nhưng cũng uy lực 10 phần Odea cảm giác mình vung chày. Có chút theo không kịp Nanami ném bóng gôn một vị trí. Sawamura đồng dạng ý thức được điểm này Haruka Nanami ném bóng. Thật giống là tiến hóa, mặc dù coi như có chút nguyên thủy, còn không quá ổn định, nhưng cảm giác lên so với trước hắn ném bóng, còn mạnh mẽ hơn, tiếp tục như vậy. Căn bản cũng không có cơ hội, Sawamura ý thức được điểm này sau khi lúc này thay đổi chính mình chiến lược hắn rời đi gôn một chiếm gôn. Hướng về gôn 2 lặng lẽ đi tới chốt gôn 1-2 gần cùng Catcher Hattori. Đều lưu ý đến Sawamura dị động. Bọn họ dùng chính mình ám hiệu. Thông báo picture trên gò Haruka Nanami. Nanami liếc gôn 1 Sawamura một chút. Vào lúc này, Sawamura rời đi chiếm gôn đã đầy đủ 3-4 mét, muốn dùng cướp gôn đến liên lụy sự chú ý của ta lực sao? Ngây thơ. Nghĩ, Haruka Nanami cầm trong tay cầu, truyền về gôn 1 Sawamura đồng bộ phi thân đánh về phía gôn 1, xếp. Chốt gôn 1-2 gần đem cầu truyền về cho Haruka Nanami. Vào lúc này, bọn họ càng thêm chắc chắc, Sawamura là vì phân tán Haruka Nanami sự chú ý, mới rời khỏi chiếm gôn nếu hiểu rõ Sawamura dụng ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không sẽ ở ý Sawamura, mà là chuyên tâm giải quyết Odea mà xuống một cầu. Nanami ném bóng ra tay, Sawamura nhưng là một bò lên, căn bản không chờ Haruka Nanami ném bóng, liền chạy vội hướng về gôn 2, đúng. Hattori nhận được cầu sau khi, mũi đều sắp tức điên, Sawamura cũng quá xem thường người ngươi nói ngươi muốn tốc độ nhanh. Cướp gôn cũng là thôi, người rõ ràng tốc độ chậm cùng rùa đen bò như thế. Còn học người khác sai xoáy, muốn chết. Hattori đứng dậy, đem cầu truyền về gôn 2 vào lúc này. Shortstop đã lấp chỗ đến gôn 2. Hắn nhận được cầu sau khi trực tiếp dùng găng tay chạm hướng về Sawamura mà Sawamura vào lúc này. Nhưng là dưới chân trượt đi. Thuận thế té ngã thời cơ này, phi thường trùng hợp, vừa vặn tách ra Tenryuji shortstop găng tay, xếp, no out, gôn 2 có người sau đó. Sự tiến triển của tình hình, hãy cùng thuận lý thành chương như thế Odea ban uốc Sawamura lên gôn 3. Hoso dùng ban đem Sawamura uốc về gôn trận này vòng bán kết cách. Akagi Trung học trước tiên bắt điểm đầu tiên tổng điểm thi đấu 1,